Chương 311, An Trung. Cả cả si đội trưởng phân bố nhiệm vụ quả nhiên có kỹ thuật hàm lượng đâu. Ở Mỹ Sổ Tịt bên cạnh ủ trí hạ ịt chưa nghe được cả cả si lời nói sau đó, liền cười đối với bên cạnh Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Nghe được ủ trí hạ ịt chưa lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt cũng nở nụ cười, sau đó đối với hắn nói ra, đó là đương nhiên lạc, chúng ta cả cả si đội trưởng nhưng là danh chính ngôn thuận thiên tài đâu, hơn nữa hắn có cái kia đầu não. Nếu như không có bản sự này, hắn sao có thể làm bên trên đội trưởng đâu. Nói cũng đúng, mới vừa cả cả si đội trưởng phân bố nhiệm vụ, quả nhiên điều điều là nói mặc kệ ở cái nào phương đi hệ nở, hắn đều suy nghĩ phi thường chu toàn đâu. Ủ chỉ hạ ịt chỉa cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, được rồi, không nên nói nữa những thứ này, chúng ta hãy nhanh lên một chút đuổi kịp bọn họ à, bằng không một hồi khả năng liền theo mất rồi, chính chúng ta lại không biết lộ tuyến. Nếu là cái thời gian đó thật có thể chính là phiền toái. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến cả cả sỉ ba người bọn họ đã viễn siêu bọn họ một khoảng cách sau đó, liền lập tức đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi cũng quay đầu coi trọng cả cả sỉ ba người bọn họ, sau đó kinh ngạc nói ra, không lâu sau bọn họ đi như thế nào nhanh như vậy. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đuổi theo bọn họ a. Nói xong Mỹ Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi liền nhanh chóng hướng cả cả sỉ ba người bọn họ phía sau chạy tới. Rất nhanh, cũng chỉ có cái kia 2-3 giây, bọn họ liền đã tới cả cả sỉ sau lưng của bọn họ. Các ngươi ở phía sau sủa cái gì đâu, nếu như theo mất rồi, vậy sẽ phải quái chính các ngươi, hơn nữa chúng ta phải đi lộ tuyến vô cùng phiền phức. Các ngươi là không có khả năng đến mục đích. Cả cả sỉ khi nhìn đến hai người bọn họ chạy tới bên cạnh mình sau đó, liền đối với bọn họ khiển trách. Thực sự phi thường xin lỗi đội trưởng, chúng ta mới vừa ở phía sau nói chuyện với nhau một sự tình. Sau đó chúng ta nhìn thấy các ngươi viễn siêu chúng ta một khoảng cách sau đó, chúng ta liền nhanh chóng hướng các ngươi chạy tới. May mà chúng ta chưa cùng ném các ngươi. Mỉ Sổ Tịt cười gãi đầu, sau đó đối với ba người bọn họ nói rằng. Nghe được lưu lệ điện thoại phía sau, cả cả sỉ cũng nhỏ nhẹ cau mày đối với hắn nói ra, được rồi, về sau đừng lại bộ dáng này, chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi, đường phải đi còn rất dài đâu. Mỹ Sổ Tịt cùng ngụ chỉ hạ ịt chỉa gật đầu, sau đó liền cùng lấy ba người bọn họ về phía trước tiếp tục đi tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba người bọn họ đã đi rồi một đoạn lớn lộ trình, hiện tại thời gian đã đạt tới buổi trưa, bọn họ hiện tại cái bụng đều cảm giác được đói bụng. Đội trưởng, chúng ta vẫn là dừng lại ăn một chút vật à, hiện tại cũng đã tới buổi trưa, nếu là lại không ăn gì, ta sợ chúng ta sẽ không chịu nổi. Mỹ Sổ Tịt ở phía sau đối với trước mặt cả cả sỉ thu được. Vào lúc này, cả cả sỉ cũng cảm giác được bụng mình có chút cảm giác đói bụng, sau đó liền dừng người lại xoay người nhìn Mỹ Sổ Tịt đối với hắn nói ra, tốt, vậy trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút à, chúng ta ăn một chút gì cứ tiếp tục chạy đi nghe được ăn. Sau đó bốn người bọn họ liền lập tức hưng phấn lên. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể ăn cơm, bụng của ta sớm đã cũng đã đói không chuyển qua tới vòng ngủ. Chỉ hạ ịt chỉ nghe được cả cả sỉ lời nói về sau liền lập tức nở nụ cười. Ở bên cạnh Usuzuga cười sờ sờ bụng của mình, sau đó nói ra, vậy các ngươi đều muốn ăn cái gì đâu, cái này ta còn thực sự không biết. Cái bụng một đói nên cái gì cũng không nghĩ ra. Mỹ Sổ Tịt sờ cùng với chính mình cái bụng, sau đó vừa cười vừa nói, ta có một đề nghị, bằng không chúng ta ăn chúng à, nói vậy cũng không cần đang chọn ăn đồ. Usuzuga cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói đến.